Sự rung động có chủ ý, chương 100, rơi vào lưới tình, không thể thoát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị câu nói kia của anh làm cho đỏ mặt xấu hổ, Trung Thư Ninh vội chui vào nhà tắm, vừa nhìn vào gương thì thấy trên ngực đã có vài vết hồng ửng. Cô vốn nghĩ, chuyện phát sinh quan hệ giữa họ sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, nhưng mối quan hệ hiện tại của cả hai chưa thích hợp để có con, nhất định phải phòng bị. Cô mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt. Tâm trạng dần bình tĩnh lại, nhưng trong đầu lại không ngừng vang lên lời Trung Minh Diệu từng nói. Hạ tiên sinh thích cô, không phải kiểu thích thông thường. Cô rất muốn hỏi rõ anh, nhưng lại sợ, lỡ như mở miệng ra mà nhận được câu trả lời phủ định, thì từ đó về sau, giữa họ sẽ trở nên vô cùng gượng gạo. Cô không dám đánh cược. Hôm sau tiễn người, Trung Thư Ninh tự tay làm một chuỗi hạt trầm hương tặng Lương Gia Nhân. Cô còn chuẩn bị thêm một ít hương phiến và nhang thơm, nhờ Lương Gia Nhân chuyển giúp đến Hạ lão phu nhân. Trong này có hương vải, giờ vào thu rồi, con còn làm thêm vài miếng hương có mùi hoa quế, cả nhị tô cựu cục với xuân tín trong tuyết nữa. Dì nhất định sẽ mang tận tay. Chú Hạ, con thấy dạo này chú không ngủ ngon, nên làm ít hương lê trong chốn màn the đốt trước khi ngủ sẽ giúp dễ đi vào giấc hơn à? Hạ Bá Đường có phần ngạc nhiên. Ông vốn hay khó ngủ khi đổi chỗ, nhưng chưa từng nói với ai, không ngờ Trung Thư Ninh lại để ý đến điều đó. Thật đúng là, con gái vẫn chu đáo hơn cả. Hạ Văn Giã đợi bên cạnh suốt, đến khi thấy Trung Thư Ninh quay sang nhìn mình, cô mỉm cười nói. Tiểu Giã, chúc em kỳ học mới đạt được nhiều tiến bộ nhé. Chị dâu, chị nói nghiêm túc đấy à, thằng nhóc này, ở đây ăn dầm ở dề bao lâu, gây ra bao nhiêu phiền toái, còn muốn đòi quà. Hạ Bá Đường hừ một tiếng, nhưng con cũng mang lại bao nhiêu tiếng cười cho mọi người mà. Trung Thư Ninh mỉm cười, tiến lại gần, thì thầm bên tai cậu. Quà ở em, anh trai em nói sẽ đưa. Cho đến khi lên xe rời khỏi Lan Đình, Hạ Văn Giã vẫn chưa nhận được món quà nào. Cậu không dám mở miệng đòi anh trai, nghẹn đến phát bực. Mãi đến khi xe rời khỏi Lan Đình, điện thoại rung lên, cậu nhận được một khoản chuyển khoản từ anh trai. Đôi mắt lập tức sáng rỡ, cậu gửi ngay tin nhắn, cảm ơn anh trai, cho em cảm nhận thế nào là một bước lên tiên. Cảm ơn anh đã mang đến hơi ấm tình thân, không hổ là anh trai em hào phóng, xứng đáng có vợ. Trong Lan Đình sau khi vợ chồng Hạ Bá Đường và Hạ Văn Giã rời đi, căn biệt thự rộng lớn lập tức trở nên yên ắng. Trung Thư Ninh tựa vào sofa, khẽ thở dài một hơi thật dài. Hạ Văn Lễ liếc mắt nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt. Bọn họ đi rồi, em vui lắm à? Cũng không hẳn. Trung Thư Ninh khẽ đáp, chỉ là thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao thì cũng không cần phải tiếp tục diễn trò nữa. Ánh mắt Hạ Văn Lễ dừng trên người cô, trầm tĩnh sâu lắng, nhưng không nói gì thêm. Vở kịch này kéo dài quá lâu, lâu đến mức khiến cô dần có ảo giác là thật. Trung Thư Ninh từng bị tổn thương, cô rất sợ bản thân lún quá sâu. Diễn quá nhập tâm, một khi bản thân đắm chìm mà người kia lại nhanh chóng rút lui, thì chỉ còn lại chính cô là người bị mắc kẹt. Hiện tại cô đã lọt vào vòng chung kết, thời gian lại rơi đúng trước Tết Trung Thu, rất gấp gáp, cô phải tranh thủ luyện tập nhiều hơn. Còn Hạ Văn Lễ thì vừa phải ra nước ngoài công tác vài ngày, sau đó lại về thủ đô, nên hai người hiếm khi gặp nhau. Trước đó, hai người gần như ngày nào cũng ở cạnh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã quen với việc có anh bên cạnh, nên khi anh đột ngột bận rộn trở lại, cô lại thấy có chút không quen, nói là diễn trò, nhưng ai mà biết trong đó có bao nhiêu phần là thật. Buổi tối trở về phòng, nhìn căn phòng trống trải, nhiều lúc cô chỉ ngồi lặng rất lâu, không cách nào ngủ được, liền lặng lẽ đứng dậy luyện múa, đến khi mệt là mới nằm vật ra giường. Tối hôm đó, cô nằm trên giường, cứ trăn trở mãi vì một động tác múa chưa hoàn hảo, rồi không hiểu sao. Lại nghĩ đến Hạ Văn Lễ, giờ này, không biết anh đã ngủ chưa, đang làm gì nhỉ? Cô cầm lấy điện thoại, lật qua lật lại trong tay rất lâu, cuối cùng vẫn bấm gọi. Lúc này, Hạ Văn Lễ đang tham gia một cuộc họp cực kỳ quan trọng chuẩn bị cho sự kiện Trung Thu. Cuộc họp kéo dài từ sáng đến tận hơn 9 giờ tối vẫn chưa kết thúc. Không khí trong phòng họp cực kỳ căng thẳng, mọi người đều mệt mỏi rã rời nhưng chẳng ai dám hé môi xin tan họp khi đại boss còn chưa nói một câu nào. Ai nấy đều như đang dẫm trên băng mỏng. Dạo gần đây, ông chủ gần như không có mặt ở trụ sở chính, Nghe đồn là vướng vào một cô gái xinh đẹp biết nhảy múa nào đó, chạy đi yêu đương mất rồi. Thế là các phòng ban cũng lơi lỏng theo. Nên giờ ai cũng sợ bỉ. Vạ lây, nếu khiến Hạ tiên sinh không vừa ý, hôm nay trông anh tâm trạng không tốt, lạnh lùng như núi tuyết sắp đổ sập, cả phòng họp như muốn đóng băng đến nơi. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, tất cả lập tức sững người, thần kinh căng như dây đàn, ai mà to gan vậy? Họp thế này còn không biết tắt chuông. Kết quả, chính Hạ Văn Lễ là người đưa tay lấy điện thoại, áp sát tai. Alo, giọng anh, dịu dàng đến mức khiến cả phòng hóa đá. Bọn họ chưa từng thấy ông chủ nhà mình nói chuyện kiểu đó bao giờ. Trần Tối nhìn đám người đang trợn tròn mắt mà khẽ hừ lạnh trong lòng. Một lũ chưa từng thấy thế giới là gì. Anh nghỉ ngơi chưa? Giọng bên kia đầu dây quá nhẹ, khiến Trung Thư Ninh cứ tưởng anh chuẩn bị ngủ rồi. Chưa, đang họp. Vậy, em cúp máy nhé. Không sao, họp xong rồi. Cả phòng họp. Trễ thế này, sao còn chưa ngủ? Hạ Văn Lễ vừa dứt lời, liền ra hiệu tan họp rồi bước nhanh khỏi phòng họp. Có chút khó ngủ, cho nên mới nghĩ đến anh. Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười rõ ràng. Cách nói của Hạ Văn Lễ không hoàn toàn chính xác, vì mấy hôm nay, Trung Thư Ninh thường vô thức nghĩ đến anh. Tối đó, cô nằm trên giường, vừa trò chuyện vừa nghe giọng anh qua điện thoại. Hai người nói gì cụ thể cô cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết trong lúc mơ màng, cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Mãi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, cô mới phát hiện điện thoại vẫn chưa cúp máy. Cuộc gọi kéo dài cả đêm, cô cầm điện thoại lên, định tắt đi thì lại khẽ gọi một tiếng thử xem. Alo, không ngờ, bên kia thật sự có phản hồi. Em dậy rồi à? Giọng của Hạ Văn Lễ lúc nào cũng mát lạnh, như tuyết đầu mùa, nhưng không hiểu sao, và lúc này lại khiến tim cô ấm lên. Anh, vẫn ở đầu dây bên kia sao? Cần thức trắng đêm để nghiên cứu một vụ sáp nhập. Thật ra, hiếm khi nào Trung Thư Ninh chủ động gọi cho anh. Anh không nỡ ngắt máy, chỉ cần qua điện thoại nghe thấy tiếng thở của cô, với anh vậy là đủ. Hơn nữa, anh còn mong, khi cô thức giấc, người đầu tiên cô nghe thấy là anh. Em hôm nay vẫn đi luyện múa. Hạ Văn Lễ thức trắng cả đêm, khẽ giơ tay xoa trán. Dạo gần đây, anh đang cai thuốc, mỗi lần đêm xuống, đặc biệt khi tâm trạng không tốt, cơn thèm thuốc lại dâng lên dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn kẹo cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Trước kia, khi còn có thể ôm cô ngủ, dường như cơn nghiện ấy cũng không đến mức không chịu nổi. Em hẹn A Diệu đến trại trẻ mồ côi, đã định đến thăm viện trưởng Hách từ lâu rồi. Trước đây bà ấy gọi cho em mấy lần. Viện trưởng Hách, Hạ Văn Lễ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, không tiếp tục đề tài đó nữa. Anh còn một cuộc họp sáng sớm, trước khi cúp máy, vẫn không quên dặn, đừng luyện múa đến mức quá sức. Trung Thư Ninh cầm điện thoại, nhưng trong lòng lại chẳng thể bình tĩnh. Vì cô nhận ra, khoảnh khắc vừa tỉnh dậy nghe thấy giọng anh, tim cô như trống gõ rộn ràng. Vừa hồi hộp, vừa vui mừng, vừa xao động khó tả. Khi Trung Minh Diệu đến Lan Đình đón chị, vừa vào đến sân, đã thấy chị mình đang ngồi bên hồ cá, tay cầm đồ ăn cho cá, thế mà lại ngẩn người. Chị ơi. Trung Thư Ninh như sực tỉnh, quay sang. Em đến lúc nào vậy? Em vào nhà lâu rồi đấy. Chị nghĩ gì mà thất thần thế? Không có gì đâu. Vì cuộc thi à? Gần đây luyện múa quá mệt. Hay vì lâu rồi không tham gia thi đấu nên căng thẳng? Không phải do thi đấu. Vậy thì là vì đàn ông. Anh rể lần này đi công tác hơi lâu thật. Trung Minh Diệu tiến đến gần, nhỏ giọng. Chị à, chị nhớ anh ấy rồi phải không? Chị đang yêu rồi, phải không? Cậu út nhà họ Trung, quả nhiên không làm người ta thất vọng, đâm trúng tim đen phát một. Trung Minh Diệu thì cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, nói đến đây rồi thì tiện thể nói nốt. Cách chương.